Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, hiểu chuyện nhi tưởng trưởng phòng. Phụng Bắc, Diệp Lâm thuê trong căn hộ, Ngô Địch đốt điếu thuốc, hít sâu một cái sau nói ra, khu 9 trước mắt nội bộ thời cuộc bất ổn, đã muốn nhìn khu 8 sắc mặt, lại muốn âm thầm hỗ trợ khu 7 phản trần thế lực. Vì lẽ đó lão hạ, Thẩm Vạn Châu, chính đảng lão hạng, hiện tại cũng là như dẫm trên băng mỏng. Bọn hắn sẽ không kéo tới lần sau đại tuyển lúc lại quyết thắng thua. Mà là nhất định trước lúc này, liền muốn giải quyết khu 9 quyền lợi thuộc về vấn đề. Mã lão nhị chậm rãi gật đầu. Lão nhị a, Tùng Giang là chúng ta thế hệ này người lập nghiệp chi địa. Nơi này ẩn giấu quá nhiều bí mật. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải cẩn thận phòng ngự cái kia Dương Trình. Ngô Địch sắc mặt nghiêm túc nói ra, nếu như Tùng Giang đứng ra vấn đề, cái kia, vậy chúng ta tại quân giám cục cái này nhất khối, đem thất bại thảm hại, đến lúc đó Chu Tư lệnh không có ủng hộ của chúng ta. Vậy chỉ có thể một cái chân đi bộ, ta hiểu, Mã lão nhị gật đầu, Ngô Địch nhìn xem hắn, trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên có chút tính tình nói ra, lão nhị, ngươi lưu lại ý tứ, ta là minh bạch, bất kể như thế nào, ta Ngô Địch nhiều năm như vậy, cũng coi là đóng một chút bằng hữu. Ngươi yên tâm, nếu như chúng ta thật vô lực hồi thiên, vậy ta sẽ để cho ngươi về trước xuyên phủ. Mã lão nhị cười cười, ha ha, nên đi thời điểm, không cần ngươi khuyên ta cũng sẽ đi, không thể đi thời điểm. Người đuổi ta cũng vô dụng. Ai, ta Mã lão nhị là mặt đất lưu manh xuất thân. Đi đến hôm nay một bước, đều dựa vào ngươi cùng Tiểu Vũ. Trong lòng ta, giữa chúng ta không riêng gì lợi ích sự tình. Ngô Địch nghe nói như thế, trọng trọng gật đầu. Được, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Chấm chấm, ngày kế tiếp, trước kia hơn 10 giờ. Xuyên phủ tự trị tổng hội trong đại lâu. Sư trưởng. Tưởng trưởng phòng tới, Tiểu Tăng đẩy ra sư trưởng cửa phòng làm việc, nhẹ nói một câu, nhanh, mời hắn vào. Tần Vũ ngẩng đầu trở lại, ước chừng 5 phút về sau, Tưởng Học mang theo cái bao ra, thử lấy răng cửa lớn, mỉm cười đi vào, vất vả, Tưởng đại trưởng phòng. Tần Vũ khoát tay hô, đến, tới ngồi. Tưởng Học cất bước đi đến trước bàn làm việc bên cạnh, cúi chào hô. Tần sư trưởng tốt, ai u, cùng ta ngươi còn khách khí làm gì? Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Tần Vũ kéo một cái Tưởng Học. Tưởng Học xoay người ngồi xuống. Động tác lưu loát đưa tay mở ra bao ra. Từ bên trong xuất ra một cái hộp gấm. Tần sư trưởng, ta lại thăng quan. Nói quân hàm, nội tâm lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Mang theo lễ mọn. Cảm ơn ngài đại lực tiến cử a. Tần Vũ nháy nháy mắt, đưa tay tiếp nhận hộp gấm. Người quá khách khí, đây là hẳn là. Tưởng Học từ khi đại biểu khu 8 quân giám cục theo xuyên phủ hợp tác Diêm Đảo sau đó, liền một đường tia lửa mang thiểm điện vọt lên, bây giờ cũng là thượng tá cấp bậc quân tình tướng lĩnh. Mà ở trong đó Tần Vũ cùng xuyên phủ bên này, tự nhiên không ít nói đỡ cho hắn. Tần Vũ mở ra hộp gấm, nháy mắt ngơ ngẩn, hẹp dài trong hộp gấm, trưng bày một cái thanh đồng chế tạo hổ phù. Tần Vũ nhìn xem phía trên loang lổ vết gì, cùng năm tháng dấu vết lưu lại. Rất kinh ngạc hỏi, vật này, người từ chỗ nào làm được? Đường Trương Thắt ở Yến Bắc rơi đài về sau. Không ít đại quan đều bán thành tiền vốn liếng, chuẩn bị chạy trốn. Cái này hổ phù chính là khi đó chảy ra. Tưởng Học thấp giọng nói ra. Có cái trên chợ đen chuyển tình báo quân sự con buôn. Kém ta chút chuyện, liền đem cái này giá thấp bán cho ta. Tần Vũ nhìn xem hắn, nhe răng hỏi, giá thấp là bao nhiêu tiền? Người đầy cũng đừng hỏi. Ai, ta liền muốn hỏi a. Tần Vũ rất đánh nhau mà hỏi. Đến cùng bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều, hơn 300 vạn. Tưởng Học hạ giọng trở lại. Tần Vũ mộng bê nửa ngày. Trên dưới đại lượng một cái Tưởng Học. Ha ha, Tưởng trưởng phòng, ngươi bây giờ thật là lại có quyền, lại có tiền a. Tần sư trưởng, không có ngươi cứu ta một mạng, ta liền chết tại khu Nam. Tưởng Học sắc mặt nghiêm túc nói ra, những vật này tính là gì? Chờ quay đầu tại có xét nhà việc, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi cái thời đường tranh mỹ nữ cái gì? Để ngươi qua đêm vãn sinh khi còn sống thưởng thức. Ha ha, Tần Vũ cười to, vậy ngươi đến cho làm điểm tiêu chuẩn lớn. Nhất định phải giọt, Tưởng Học chỉ vào hổ phù nói ra. Đây là cái Hán đại phù, ở giữa một phân thành hai. Một nửa bị ngay lúc đó triều đình trưởng khống, một nửa tại địa phương quận trưởng trong tay. Chỉ có hai cái một nửa phù hợp tại nhất khối, mới có thể điều lệnh đại quân. Chúng ta đây là hoàn chỉnh hổ phù, ngụ ý phi thường tốt. Tần Vũ nhìn xem hổ phù, nhàn nhạt nói ra, tại tốt, nó cũng chính là cái tướng quân dùng đồ vật. Tưởng Học ngơ ngác một chút, cảm thấy hơi khó nói ra. Tần sư trưởng, ta cũng muốn cho ngươi làm cái ngọc tỷ a, nhưng cái kia chơi nên được đụng a. Người nói, ta hiện tại bận rộn như vậy, cũng không có thời gian đi trộm mộ a, ha ha. Tần Vũ lần nữa nở nụ cười. Cái này quá quý giá. Ta không thể. Tần sư trưởng, người nếu không thu, vậy coi như đánh ta mặt. Tưởng Học là một cái linh hồn rất thú vị người. Hắn án lấy Tần Vũ cánh tay, vẻ mặt thành thật nói ra. Mà lại, người nếu không thu, cái kia tại Diêm Đảo một ít chuyện lên, ta cũng không dám tùy tiện phát huy a. Tần Vũ suy nghĩ một cái, thuận tay đem hộp gấm đặt ở bên cạnh. Được thôi, vậy ta liền nhận, vậy ta cũng yên tâm. Hắc hắc, Tưởng Học lần nữa cười một tiếng. Được rồi, không kéo nhàn thoại. Tần Vũ cắm tay, nhìn xem Tưởng Học nhẹ giọng nói ra. Chúng ta thương lượng một chút, đều cảm giác Bắc Phong khẩu bên kia hẳn là quả thật có chút vấn đề. Vì lẽ đó còn được mời các ngươi khu 8 quân tình bộ môn phối hợp một chút. Chuyện này ta nghe, nói, Tưởng Học gật đầu, ta muốn gặp một cái mấy cái kia người biết chuyện. Lúc cần thiết, ta có thể cùng bọn hắn cùng nhau đi Bắc Phong khẩu. Tần Vũ thật bất ngờ nhìn xem Tưởng Học, dựa theo đám kia thổ phỉ miêu tả, Bắc Phong khẩu kia là cái lò sát sinh a. Người đường đường quân tình trưởng phong, còn cần thiết đặt mình vào nguy hiểm sao? Càng nguy hiểm, càng nói rõ nơi này cất giấu không tầm thường bí mật. Người phía dưới làm, ta không phải rất yên tâm. Tưởng Học từ khi tại khu 5 thoát vây về sau, cả người khí chất cũng thay đổi. Hắn phi thường để ý cơ hội, nhất là trèo lên trên cơ hội. Ta muốn tự mình dẫn đội đi qua nhìn một chút. Tần Vũ suy nghĩ một chút trở lại. Được thôi, người đi trước gặp một chút mấy cái kia thổ phỉ, nhìn xem tình huống lại nói. Tốt, Tưởng Học đứng dậy, Bắc Phong khẩu bên ngoài nơi nào đó. Bốn đài quân dùng ô tô đứng tại Nga lục khu mỗ khai thác mỏ tập đoàn khai thác trong vùng. Một đám thân mặc tiện trang sĩ quan, cất bước từ trên xe đi xuống, bao vây lấy nhất người hướng khai thác mỏ khu làm việc tiến đến. Đám người một đường tiến lên, rất mau tới đến một chỗ lầu ba trước cửa. Phần phật, một đám người theo trong lâu đi ra. Một tên sĩ quan dùng tiếng Hàn hướng đối phương dẫn đầu trung niên cúi chào. Cũng hô, Lý hội trưởng tốt, vào xem, vị này người đầu lĩnh, cũng không phải là người khác, mà là lúc trước theo Ngô Tuấn Sinh tại lão tam giác nhất khối trốn về khu 5 Lý Chí Huân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.